Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. 188, phù trận bị mở ra khi, đúng nhanh đi đến phù trận phụ cận mấy người liền phát hoảng. Đặc biệt nhìn đến theo phù trong trận đi ra một người mặc hồng y, cầm trong tay trọng kiếm nhân khi, bọn họ thần sắc đại biến, đầu lĩnh nhân phản ứng đi lại, đang muốn làm chút gì khi, đột nhiên chỉ thấy kia hồng y nhân hướng này la lớn. Ngũ trưởng lão, thanh âm thanh thúy dễ nghe, hiển nhiên là một cái cô nương thanh âm ni sở khai hào sợ run. Này xưng hô hắn đã có đã nhiều năm không có nghe đến. Người nọ là, đang nghĩ tới, chỉ thấy kia hồng y nhân tựa đầu thượng rộng rãi đâu mạo kéo hạ. Lộ ra một trương thanh lệ mặt, dáng người sở sờ, Hà Tư Nguyệt vận, là một cái phi thường xinh đẹp tuổi trẻ cô nương. Hơn nữa này cô nương thập phần nhìn quen mắt, lúc này này cô nương xem bọn hắn thần sắc phi thường vui sướng. Trên người cũng không sát ý, lại liên hệ của nàng xưng hô, đáp án rõ ràng, ngũ trưởng lão, ta là sở trước theo phù trận đi ra. Một mặt vui sướng nói, sở khai hào căng thẳng tiếng lòng buông lỏng, tiếp theo giật mình xem nàng, ngươi là ngũ phòng tiểu thập bát. Không trách hắn nhận không ra, thật sự là sở trước biến hóa hơi lớn, bọn họ cuối cùng một lần gặp sở trước khi, là ở đi linh thế giới trên đường, lúc đó nàng vẫn là cái ngây ngô tiểu cô nương, vài năm đi qua, nàng đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Ngũ quan nảy nở, xinh đẹp chi cực, còn có trên người ẩn ẩn lộ ra cường đại lại xa lạ hơi thở. Làm cho bọn họ trước tiên căn bản không dám xác nhận. Sở trước lên tiếng, là ta, ngũ trưởng lão, không nghĩ tới các ngươi lại ở chỗ này, trừ bọn ngươi ra ngoài, còn có ai, vừa nói, một bên đánh giá chung quanh kia mấy người, đều là đã từng gặp qua, rõ ràng là tấn thiên đại lục nhân, nhưng mà lúc này sở khai hào đám người căn bản không chú ý tới nàng đang nói cái gì. Trợn mắt há hốc mồm mà xem nàng, vừa rồi nàng đột nhiên theo phù trong trận mạo lúc đi ra. Bọn họ cảm giác được trên người nàng thuộc loại nhân vương cảnh cường giả hơi thở. Cùng này giám thị bọn họ hồng y nhân giống nhau, thật đúng cho rằng hồng y nhân phát hiện bọn họ riêng về dưới làm động tác nhỏ. Đang nghĩ tới thế nào tránh được tai nạn này, che giấu bọn họ hành động khi... Nào biết chân tướng xoay ngược lại nhanh như vậy, lúc trước ở linh thuyền thượng, sở trước là ngưng mạch cảnh cửu trọng tu vi, có thể nói là lúc đó sở hữu đi trước linh thế giới tấn thiên đại lục tu luyện giả chung. Thực lực thứ hai điếm để, thứ nhất điếm để là sở thanh từ, bất quá ngắn ngủn vài năm đi qua, nàng vậy mà theo ngưng mạch cảnh cửu trung tu luyện đến nhân vương cảnh. Cho dù là linh thế giới đại lục linh khí dư thừa. Tài nguyên cùng cơ duyên phần đông, nhưng bực này tốc độ tu luyện, vẫn là kinh hãi phi thường, nhường nhân không thể tin, sở trước thấy bọn họ khiếp sợ bộ dáng, mỉm cười, nói, trước đi lại đi, đỡ phải bị người phát hiện, sở khai hào hoàn hồn. Chạy nhanh ứng một tiếng, mang theo người phía sau cùng đi đi qua, tiến vào phù trận phạm vi, vừa mới tiến phù trận sau. Bọn họ chợt nghe đến một trận nham thạch băng liệt rơi xuống thanh âm. Phi thường chói tai, tiếp theo phát hiện nơi này còn có một hồng y nhân. Tận cùng bên trong có một gốc cây không biết là cái gì giống dây mây chát trên mặt đất. Đang ở dương nanh múa vuốt đào móc nham thạch, theo bên trong lấy ra một viên màu đỏ tinh thạch. Đem nó vứt cho bên cạnh hồng y nhân. Tất cả những thứ này đều nhường sở khai hào đám người nhìn xem có chút vựng hồ. Sở trước không cho bọn hắn vựng hồ thời gian, Liên Châu pháo bàn hỏi, ngũ trưởng lão, chư vị, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Trừ bọn ngươi ra ngoài, còn có khác nhân sao? Khác tấn thiên đại lục nhân đâu? Lúc trước linh thuyền xảy ra chuyện sao? Các ngươi là như thế nào tới đến tinh triệu đại lục? Không có gặp được cái gì nguy hiểm đi, ở nàng liên tiếp câu hỏi chung. Sở khai hào đám người rốt cục hoàn hồn, nghe được của nàng câu hỏi. Mấy người tâm tình đều có chút thả lỏng, tuy rằng không biết bọn họ vì sao hội mặc hồng y nhân quần áo, còn ở nơi này lấy màu đỏ tinh thạch, nhưng ít ra chứng minh này là người một nhà, sẽ không tố giác bọn họ đó là. Sở Khai Hào nâng nâng tay, mỉm cười nói, A Trước, ta hiện tại không là ngũ trưởng lão, nơi này không là Tấn Thiên Đại Lục Lăng Dương Sở gia. Hắn tự nhiên cũng không cần đam khởi này xưng hô. Sở Trước xem hắn, biết nghe lời phải nói. Tằng gia gia, Sở Khai Hào, ngoặc kép chấm chấm, chưa từng có cảm thấy bản thân nguyên lai như vậy lão quá. So sánh với Sở Khai Hào phức tạp, đi theo hắn tới được kia mấy người chính là hâm mộ ghen ghét. Bọn họ đều là cùng nhau theo Tấn Thiên Đại Lục đến. Ở linh thế giới lăn lộn vài năm, tu vi tuy có sở tăng trưởng, cũng không giống Sở Trước như vậy khủng bố. Tuy rằng nhân vương cảnh tu vi ở Tinh Triệu Đại Lục không tính cái gì, nhưng là ở Tấn Thiên Đại Lục, kia đã là vô pháp tưởng tượng tồn tại. Ở đến Tinh Triệu Đại Lục phía trước, bọn họ căn bản chưa từng nghe qua nhân vương cảnh bực này tu vi. Mà này tồn tại dĩ nhiên là Lăng Dương Sở gia, thế nào không dạy hắn nhóm hâm mộ. Chính là nghĩ đến bọn họ hiện thời tình cảnh, gặp được Sở Trước sau sáng ngời tâm tình lại ảm đạm xuống dưới. Sở Khai Hào không có trả lời Sở Trước vấn đề. Hỏi, A Trước, làm sao ngươi ở trong này? Sở Trước xem liếc mắt một cái kia vài cái Tấn Thiên Đại Lục nhân. Tự nhiên nhìn ra được trong mắt bọn họ phòng bị. Chi tiết đáp, ta cùng bằng hữu cùng nhau hỗn vào. Đúng là tới tìm ngươi nhóm Money, sau đó lại đem bên cạnh Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên đến. Vì bọn họ giới thiệu, đây là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ta ở Thiên Thượng Hải Đại Lục kết bạn bằng hữu. Là một vị luyện đan sư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường nể tình kéo hạ đâu mạo. Hướng bọn họ thân mật mỉm cười nói, các ngươi hảo, tuy rằng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chính là luyện đan sư, nhưng hắn tu vi ở linh quang cảnh phía trên, vẫn là nhường mấy người kiêng kỵ vài phần. Nghe được Sở Trước trả lời, Sở Khai Hào trên mặt lộ ra vui vẻ mỉm cười, nói, chúng ta cùng cái khác tu luyện giả giống nhau, ở huyết sa mạc lịch lãm khi bị bắt vào, trừ bỏ chúng ta năm ngoại. Nơi này còn có 13 người, Sở Khai Hào không có gì giấu giếm. Đem lúc trước ở linh thuyền sự tình nói cho Sở Trước. Lúc trước linh thuyền ở không gian thông đạo xảy ra chuyện khi. Tự nhiên vô pháp lại gánh vác, tất cả mọi người bị bắt rời đi linh thuyền. Trừ bỏ vài người không hay ho bị không gian thông đạo ngoại không gian loạn lưu treo cổ ngoại. Những người khác nhưng là may mắn tiến vào một cái bởi vì khai tích an toàn không gian thông đạo. Vừa đúng cái kia không gian thông đạo gần đây xuất khẩu đó là Tinh Triệu Đại Lục. Mới vừa rồi làm cho bọn họ hữu kinh vô hiểm đi đến Tinh Triệu Đại Lục. Đi đến Tinh Triệu Đại Lục sau, bọn họ không nghĩ tới Tinh Triệu Đại Lục bối cảnh này đây gia tộc vì đơn vị. Thả này đó gia tộc chưa bao giờ thu họ khác nhân. Liên tính bọn họ muốn dựa vào mỗ ta thế lực cũng không có biện pháp. Này đàn ở Tấn Thiên Đại Lục cao cao tại thượng tu luyện già. Ở trong này chỉ có thể luân vì tán tu. Bọn họ theo không gian thông đạo lúc đi ra. Đúng lúc là ở Tây Kinh vùng. Thương lượng qua đi, liền ở Tây Kinh vùng tán tu tụ cư nơi định cư xuống dưới. Tính toán một bên tu luyện một bên thăm dò sở này linh thế giới tình huống. Mới quyết định, cho đến khi đi đến linh thế giới đại lục sau, bọn họ mới biết được làm một cái tán tu ngày có bao nhiêu gian nan. Không có tông môn cùng gia tộc che chở, không có thực lực, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình đến đoạt. Theo Tấn Thiên Đại Lục mang đến linh thạch cùng tu luyện tài nguyên. Ở trong này căn bản là không tính cái gì, rất nhanh sẽ xài hết, không có tu luyện tài nguyên. Chỉ có thể bản thân đi kiếm, bọn họ vài năm nay ở Tinh Triệu Đại Lục một bên tu luyện một bên kiếm lấy tu luyện tài nguyên. Chính là không nghĩ tới một năm trước, Sở Khai Hào bọn họ cùng khác tán tu tiến huyết sa mạc lịch lãm khi. Vậy mà sẽ bị một đám hồng y nhân âm thầm chóc đi. Sau đó cùng khác bị bắt tu luyện giả giống nhau, bị chủ tượng buộc linh khóa, đưa bên này lấy quạng. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Sở Trước sau khi nghe xong, ánh mắt hướng Sở Khai Hào bên người mấy người nhìn lại. bọn họ là Tấn Thiên Đại Lục Tam Tông Tứ Môn Nhân. Ở Tấn Thiên Đại Lục khi, Sở Trước làm một cái tu vi thấp tiểu bối, căn bản vô pháp cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, tự nhiên cùng bọn họ không có gì tiếp xúc, bất quá tốt xấu là gặp qua. Tằng Gia Gia, Thanh Từ đâu, cùng với các ngươi sao? Sở Trước hỏi, Sở Khai Hào kinh ngạc xem nàng, Thanh Từ không cùng ngươi cùng nhau. Sở Trước nhíu mày, đem đương thời tình huống cùng hắn nói một lần, ta đem Thanh Từ đẩy ra, đi nhầm vào không gian loạn lưu, bị thật lớn thương, mới tha hạnh rời đi không gian thông đạo, tiến vào thiên thượng hải đại lục, cho nên Thanh Từ đều không phải cùng với ta. Ta cho rằng nàng cùng với các ngươi, nghe xong, Sở Khai Hào cũng nhăn lại mày. Lúc đó linh thuyền tình huống như vậy, mọi người đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Sở Khai Hào căn bản đằng không ra tay che chở hai cái vãn bối. Nhìn đến nhà mình hai cái vãn bối xuất ra linh thuyền, Sở Khai Hào cực kỳ lo lắng, đặc biệt bọn họ đi đến Tinh Triệu Đại Lục sau. Phát hiện Sở Trước cùng Sở Thanh Từ hai người vậy mà không ở. Trong lòng thập phần lo lắng này hai cái tiểu cô nương có phải không phải xảy ra chuyện gì? Hội lưu lạc đến nơi nào? Cho tới bây giờ nhìn đến Sở Trước xuất hiện tại nơi này. Mới vừa rồi nhẹ một hơi, nhưng là không nghĩ tới. Hai người đồng thời xuất ra linh thuyền, lại cũng không có ở cùng nhau. Sở Khai Hào có chút lo lắng Sở Thanh Từ có phải không phải cũng giống khác này không hay ho tu. Luyện giả giống nhau, bị không gian loạn lưu treo cổ. Hai người trầm mặc hạ, Sở Trước Phương nói, ta cảm thấy Thanh Từ hẳn là không có việc gì. Ta sớm hay muộn sẽ tìm được nàng, Sở Khai Hào xem nàng kiên nghị thần sắc. Không nói cái gì đả kích lời nói, hiểu biết chân tướng sau. Sở Trước đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng rồi, Yến Nhã Chính những người đó đâu? Nghe nói như thế, Sở Khai Hào cùng kia mấy người thần sắc đều có chút lạ. Nhưng Sở Trước trong lòng máy động, thế nào, chẳng lẽ hắn ra tay với các ngươi? Này ngược lại không phải là, Sở Khai Hào tựa hồ không biết thế nào mở miệng. Nghĩ nghĩ, nói. Ngươi còn nhớ rõ Tẩy Kiếm Tông Kim Đao Phong phong chủ chi nữ Từ Nô Song sao? Sở Trước gật đầu, nơi nào không nhớ rõ. Kia Từ Nô Song lúc đó thân trung kịch độc, luôn luôn chưa thanh tỉnh. Linh thuyền xảy ra chuyện sao? Nhân không người hộ ở bên người nàng. Cho nên Từ Nô Song ở hôn mê bên trong. Theo linh thuyền xuất ra, vừa đúng ngã vào không gian loạn lưu bên trong. Thi cốt vô tồn. Sở Trước nghe đến đó, cũng là sửng sốt hạ, không nghĩ tới Từ Nô Song sẽ là cái này chàng. Yến Nhã Chính lúc đó thấy nàng xảy ra chuyện, có thể là không chịu nổi. Hắn liền điên rồi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Sở Khai Hào thở dài một tiếng, kia Yến Nhã Chính nhìn đến Từ Nô Song xảy ra chuyện sau. Cảm xúc thập phần kích động, lúc này liền muốn theo linh thuyền chung nhảy ra tùy tùng nàng mà đi. Bất quá sau này bị của hắn cấp dưới ngăn lại, cho đến khi chúng ta đi đến Tinh Triệu Đại Lục sau. Hắn đều là một bộ đần độn bộ dáng, tựa hồ đã tẩu hỏa nhập ma, sau này chợt nghe nói hắn mất tích. Đúng, vừa đến Tinh Triệu Đại Lục không lâu, hắn liền mất tích, chẳng biết đi đâu, Sở Trước nghe được không thể tưởng tượng. Nàng còn tưởng tìm ra Yến Nhã Chính, đưa hắn giải quyết xong. Đỡ phải về sau trở thành tâm phúc họa lớn, nào biết hội nghe được kết quả này, Từ Nô Song tử, đối của hắn đả kích lớn như vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ thật là chân ái? Không chỉ có Sở Trước không thể tưởng tượng, Tấn Thiên Đại Lục đám kia chính mắt thấy nhân cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Vốn cho là Yến Nhã Chính cưới Từ Nô Song chẳng qua là tạm thích ứng chi kế. Nào biết hắn tựa hồ là thật sự đối Từ Nô Song để bụng. Bởi vì của nàng tử, vậy mà tẩu hỏa nhập ma, ở mất đi thần trí dưới mất tích, nếu không thể thanh tỉnh, hội ngộ đến cái gì có thể nghĩ. Nói xong việc này, Sở Khai Hào Phương nói, đúng rồi, A Trước, ngươi là như thế nào biết chúng ta xảy ra chuyện, có kế hoạch gì, bên cạnh kia bốn người cũng là một mặt chờ đợi xem nàng. Hiện thời này tiểu cô nương là nhân vương cảnh, có lẽ ở Tinh Triệu Đại Lục không tính mạnh nhất, nhưng cũng là thực lực không tầm thường. Bọn họ những người này chung, thực lực cao nhất cũng chỉ là Linh Quang Cảnh, khoảng cách Nhân Vương Cảnh còn có một đoạn khoảng cách, cho nên nếu là có nàng ở lời nói, nói không chừng bọn họ thật sự có thể chạy ra địa phương quỷ quái. Sở Trước cũng không giấu giếm, đem sự tình đơn giản nói một lần, sau đó lại thuyết minh hiện tại này căn cứ bên trong tình huống. Ta đoán chắc mặt trên đã rối loạn, rất nhanh sẽ hội lan đến gần nơi này. Các ngươi chuẩn bị một chút, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đi ra ngoài, thật sự. Mấy người vui vô cùng. Đúng vậy, Sở Trước cho khẳng định sau. Do hỏi, các ngươi biết này đó hồng y nhân vì sao phải lấy này đó màu đỏ tinh thạch sao? Sở Khai Hào đám người lắc đầu. Bọn họ tiến vào mới một năm, này hồng y nhân căn bản không đưa bọn họ làm nhân xem. Sao có thể lộ ra cái gì? Sở Trước nghe xong, cũng không thất vọng, tiếp tục hỏi, đúng rồi, Tằng Gia Gia, các ngươi vừa rồi vì sao tới nơi này? Các ngươi đây là chúng ta nguyên là tưởng tìm một chỗ cấp những người khác lưu cái ám hiệu. Không nghĩ tới, nói tới đây. Sở Khai Hào cũng nhịn không được có chút cảm khái. Này thật sự là đúng dịp, không nghĩ tới lại ở chỗ này tái kiến trong nhà vãn bối. Lúc này Sở Khai Hào cũng đưa bọn họ những người này kế hoạch cùng nàng nói. Tu luyện giả phần lớn tâm cao khí ngạo, cho dù bị bắt chóc đến nơi đây, nhận hết làm nhục, vẫn như cũ sẽ không buông tay thoát đi, đặc biệt giống Sở Khai Hào này đó bị bắt tiến vào không lâu. Càng sẽ không buông tay, bọn họ luôn luôn tại âm thầm liên lạc, tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Lúc trước Sở Khai Hào đám người bị bắt tiến vào khi Sở Khai Hào phát hiện không ổn, khiến cho của hắn khế ước thú, một cái đã biến hóa Kim Cương Lang Vương trốn đi, làm cho hắn thời cơ làm việc. Sau này Kim Cương Lang Vương trở về thông chi ở Tinh Triệu Đại Lục Tấn Thiên Đại Lục người, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp tra tìm Sở Khai Hào đám người mất tích việc. Vì thế cũng có một chút nhân làm bộ bị bắt trà trộn vào đến. Nhìn xem thế nào cứu người. Hôm nay Sở Khai Hào bọn họ chính là đi lại tưởng liên hệ này sau này bị bắt vào nhân. Mới vừa rồi sẽ đến nơi này. Biết chân tướng, Sở Trước không khỏi giờ khóc giờ cười. Đối bọn họ nói, các ngươi yên tâm, lần này nhất định có thể trốn tới. Đợi đến thích hợp thời cơ, ta mang bọn ngươi cùng rời đi, nghe nói như thế. Sở Khai Hào đám người tự nhiên thập phần vui sướng, đã ở trong này gặp được Sở Trước, cũng biết mặt trên rối loạn, vì thế Sở Khai Hào đám người cũng không vội mà rời đi. Cùng Sở Trước hỗn ở chỗ này chờ đãi thời cơ, kỳ thực Sở Khai Hào là muốn hỏi một chút Sở Trước vài năm nay trải qua chuyện gì. Vì sao tu vi chướng nhanh như vậy, bất quá hắn biết hiện tại không phải hỏi nói thời cơ. Thả chung quanh còn có cái khác ngoại nhân, không nên hỏi, mặc kệ Sở Trước như thế nào đi đến bực này độ cao. Đây đều là Lăng Dương Sở ra sự, không cần mọi chuyện cùng những người khác nói. Chờ đợi trong thời gian, Sở Khai Hào đám người nhìn đến cây kia càng lấy càng sâu linh đằng. Rốt cục có một trung niên tu luyện giả nhịn không được hỏi. Sở cô nương, các ngươi vì sao phải lấy này đó màu đỏ tinh thạch? Những người khác xem kia hiu hiu hiu lấy màu đỏ tinh thạch tựa như ăn cơm giống nhau đơn giản. Luyện Vân Long Đằng, đều thập phần hâm mộ. Bọn họ đào một năm, biết nơi này nham thạch có bao nhiêu cứng rắn, màu đỏ tinh thạch có bao nhiêu nan lấy. Hơn nữa càng khổ bức là, mỗi lần lấy không đến nhất định số lượng, bọn họ sẽ không cơm ăn. Thật sự là hận không thể cũng có một gốc cây như vậy đào móc tiểu năng thủ linh đằng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy bọn họ hâm mộ ánh mắt, nhịn không được ưỡn ưỡn ngực, ta cũng không biết này đó màu đỏ tinh thể là cái gì vậy. Ta xem bọn hắn chuyên môn chóc người đến lấy, vì thế cũng lấy điểm đến cất chứa, dù sao có Tiểu Vân ở, liền thuận tiện đào, Sở Trước nhẹ nhàng bâng quơ nói. Kia mấy người không biết nàng nói là phủ là thật, đồ cũng không tốt nói cái gì. Kế tiếp, Luyện Vân Long Đằng vẫn như cũ hiu hiu hiu nỗ lực công tác. những người khác cùng Sở trước tán gẫu một ít đi đến Tinh Triệu Đại Lục sau gặp được chuyện. Sở Khai Hào thuận tiện ở chung quanh lưu lại ký hiệu. Chờ đợi những người khác đi lại. Rất nhanh, lại có mấy cái nhân vụng trộm đi lại. Hết chương.